Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736, chương 736, Bạch Vũ quét dọn chiến trường. Bạch Vũ thì là tay mắt lanh lẹ. Trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp đem Bách Phượng Minh không gian giới chỉ cấp mò được ở trong tay. Mẫu thân, Hải Nhi thay ngươi báo thù. Lúc này Đông Tước đã khôi phục 13-14 tuổi nữ hài bộ dáng. Hắn hiện tại này tấm muốn khóc cảm giác, làm cho người cảm nhận được phảng phất có một loại điềm đạm đáng yêu vị đạo. Nàng lúc này đã giết chết Bách Phượng Minh, cho nên tiếng khóc của hắn bên trong nhưng cũng là mang theo mừng rỡ. Nàng chờ đợi ngày này đã đợi 10 năm. Một bên bốn vị thần linh 9 tầng cảnh cường giả cũng bị Ngưu Tiểu Khai đã đánh rơi 2 vị, hiện tại còn chỉ có 2 vị đang khổ cực dẫy giụa. Làm hai người này nhìn đến Bách Phượng Minh bị Bạch Vũ còn có Đông Tước hai người hợp lực đánh giết. Về sau, hai người biết, đại thế đã mất. Lúc này, nhóm người mình sẽ cùng Ngưu Tiểu Khai bọn người liều mạng. Hoàn toàn là chuyện không cần thiết. Bọn họ có thể không nguyện ý cầm cái mạng nhỏ của mình đến nói đùa. Ta nguyện ý đầu hàng. Đột nhiên thì có một vị thần linh cửu cảnh cường giả trực tiếp đem vũ khí của hắn cấp ném xuống đất. Sau đó hắn trực tiếp giơ lên hai tay của mình tới. Ta đáng sợ như thế sao? Cho dù là Bạch Vũ, lúc này cũng mở to hai mắt nhìn. Hắn không có nghĩ tới những người này như thế không có mặt mũi, không có độ giới hạn thấp nhất. Vừa những người này nhưng là muốn ngăn cản bọn họ giết Bách Phượng Minh. Nếu như vừa không phải Ngưu Tiểu Khai chạy tới, chỉ sợ bọn họ quấn lấy Mạc Tà về sau. Về sau Bách Phượng Minh bên này, chỉ sợ còn muốn chiếm cư thượng phong. Đến lúc đó cũng làm Mạc Tà bọn người mệt mỏi đào mệnh. Cho nên, Bạch Vũ căn bản cũng không có dự định buông tha dạng này một bộ phận người. Giết cho ta, Bạch Vũ nhẹ giọng mở miệng. Bên cạnh Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt hiểu ý. Trực tiếp một thức dã man đập vào hướng về trong đó một vị thần linh 9 tầng cảnh cường giả đụng. Tới. Vị cường giả này lúc này còn hiện ra tại một cái đầu hàng trạng thái. Nhưng là Ngưu Tiểu Khai tốc độ sao mà nhanh. Cho nên vị này thần linh 9 tầng cảnh người còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Ngưu Tiểu Khai đụng thành một đoàn xương máu. Mà một vị khác thần linh 9 tầng cảnh cường giả nhìn thấy đầu hàng đều vô dụng. Cho nên trong nháy mắt hắn thì có quyết định. Lúc này hắn trực tiếp thì hướng về nơi xa thoát đi mà đi. Muốn chạy trốn, hỏi qua ta không có. Lúc này Ngưu Tiểu Khai trong mắt lóe qua một vệt nhàn nhạt khinh thường. Sau đó hắn trực tiếp cầm lấy vừa oanh bạo cái vị kia thần linh 9 tầng cảnh bên cạnh trường kiếm. Sau đó hắn vừa dùng lực lượng cái này một thanh trường kiếm thì hướng về chạy trốn người phía sau lưng đánh tới. Bắn ra, trong nháy mắt thì có trường kiếm vào thịt thanh âm. Cơ thể người nọ trong nháy mắt liền bị Ngưu Tiểu Khai đinh chết tại hư không bên trong. Tiếp lấy người này thần hồn trong nháy mắt thì chui đi ra. Nhưng là lúc này, Ngưu Tiểu Khai đã cách nơi này người rất gần. Vị cường giả này, thậm chí còn chưa kịp nói ra tha mạng mà nói đến. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt cũng là nhất quyền. Trực tiếp hướng về vị này thần linh 9 tầng cảnh cường giả thần hồn đánh tới. Chỗ lấy người này thần hồn. Trong nháy mắt liền bị đánh nổ. Kẻ thuận ta giới, nghịch ta thì chết. Lời này là Ngưu Tiểu Khai hét ra. Thanh âm của hắn vốn là như vang châu, cho nên lời này trong nháy mắt thì truyền đến tất cả mọi người trong lỗ tai. Những thứ này phía dưới tiểu đệ vốn còn đang do dự không quyết, muốn hay không chạy trốn. Nhưng là bây giờ nghe Ngưu Tiểu Khai, những người này trong nháy mắt liền biết, chỉ sợ muốn là trốn chạy thế tất hội dẫn tới Ngưu Tiểu Khai cường lực nhất nhất kích. Cho nên bọn họ trong nháy mắt liền trực tiếp nhận. Tham kiến đại vương. Những người này ngược lại là xoay chuyển rất nhanh. Cho nên nhóm trong nháy mắt bọn họ thì hướng về Ngưu Tiểu Khai quỳ xuống. Ngưu Tiểu Khai bá khí nhất thời vô song. Nhưng là Bạch Vũ cũng không quan tâm những vật này. Lúc này hắn giết Bách Phượng Minh về sau, thẳng tắp hướng về Bách Phượng trong cung cung phóng đi. Hắn biết nơi này tuyệt đối có mật thất tồn tại, bởi vì Bách Phượng Minh trên người không gian giới chỉ cũng không có bao nhiêu bảo vật, Bách Phượng Minh trên người bảo vật liền OK Vương cũng không sánh nổi. Cái này là như thế nào cũng không nói được. Bạch Vũ thần hồn chi lực phi thường cường đại. Mà lại hiện tại cái này Bách Phượng cung trong cung bị phá hư đến không thành dạng. Cho nên Bạch Vũ chỉ là trong nháy mắt thì cảm nhận được mật thất tồn tại. Hắn hiện tại không cần cái này trong cung. Cho nên căn bản cũng không có cân nhắc hậu quả. Lúc này hắn thần lực băng phát ra. Sau đó ngũ hành thần thương nhất thương đập vào mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt thì dạn nứt ra. Quả nhiên là Bạch Vũ bắt đầu còn không xác định. Nhưng khi hắn một thương này đập xuống về sau, hắn trong nháy mắt liền phát hiện phía dưới mật thất. Ta dựa vào, lão đại, ngươi đang làm cái gì? Ngưu Tiểu Khai vốn là đắm chìm trong bị nhân tôn vì đại vương trong vui sướng. Nhưng là hắn bây giờ quay đầu xem xét. Nhất thời phát hiện Bạch Vũ vậy mà ở trong mật thất vơ vét bảo vật. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt thì đỏ lên. Bạch Vũ tốc độ cực nhanh. Mà lại mật thất này căn bản cũng không có hạ cấm chế. Cho nên Bạch Vũ khi ra tay là cực nhanh. Trong nháy mắt, hắn liền đem nơi này bảo vật cấp vơ vét xong. Khụ khụ, Tiểu Khai, ngươi xuống a. Lúc này Bạch Vũ đầu tiên là giả bộ làm không có trông thấy Ngưu Tiểu Khai. Lập tức lại mở miệng nói ra. Ngươi tìm tiếp, nói không chừng nơi này có đồ tốt cũng khó nói. Sau đó Ngưu Tiểu Khai thật tại nguyên chỗ tìm. Mà Bạch Vũ thì là đã sớm bay khỏi. Phía ngoài cái này chút tiểu đệ. Hiện tại hoàn toàn là tụ ở cùng nhau. Nhưng là Bạch Vũ lúc đi ra. Lại là trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Hắn chạy tới cái này chút tiểu đệ trước mặt. Mở miệng nói. Ăn cướp. Những người này bắt đầu coi là Bạch Vũ đang nói đùa. Dù sao không gian của bọn hắn giới chỉ thế nhưng là không có bao nhiêu đồ vật. Nhưng là bọn họ nhìn ra ngoài một hồi về sau. Phát hiện Bạch Vũ cũng không có nói đùa. Lúc này những người này mặt so chết cha mẹ còn khó nhìn. Nhưng là bọn họ biết. Nếu như không cho không gian giới chỉ sợ hôm nay mạng nhỏ thì nhét vào nơi này. Cho nên giờ khắc này. Bọn họ căn bản không dám có bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp đem không gian giới chỉ cấp giao ra. Làm Ngưu Tiểu Khai lại tới thời điểm. Hắn trong nháy mắt thì hận chết chính mình. Hắn cảm thấy hắn luôn luôn chậm một nhịp. Kết quả một trận đại chiến xuống tới. Hắn cơ hồ chỗ tốt gì đều không có mò được. Đồng tức giống như là nhận thức lại Bạch Vũ đồng dạng. Bạch Vũ nói thế nào cũng là một tuyệt thế thiên tài. Thần linh cửu trọng cảnh giới đều có thể giết nửa bước thần vương cường giả. Xưa nay không có, nàng đối Bạch Vũ là cực kỳ sùng bái. Nhưng là vừa nhìn thấy Bạch Vũ hiện tại tham tài bộ dáng. Nàng nhất thời cảm thấy Bạch Vũ trong lòng nàng hình tượng. Trong nháy mắt thì sụp đổ hơn phân nửa. Chúng ta đi thôi. Bạch Vũ mở miệng nói ra. Nơi này đã bị hắn vơ vét đến không sai biệt lắm. Ngưu Tiểu Khai tự nhiên không cam tâm. Có điều hắn vơ vét một trận. Phát hiện căn bản cũng không có bao nhiêu thứ đáng tiền. Cái này trong cung tất cả kiến trúc tài liệu. Đều tại vừa mới đại chiến bên trong. Cơ hồ hủy sạch. Đồng tước, ngươi có biết hay không đã đáp ứng ta sự tình gì? Đồng tước nghe được Bạch Vũ mà nói về sau. Mặt của nàng trong nháy mắt cũng là một lục. Nàng vừa thế nhưng là phát hiện Bạch Vũ tìm tòi bảo vật thời điểm ánh mắt kia. Xanh mơn mởn giống như là một con sói. Ánh mắt kia thật là đáng sợ. Dường như tất cả bảo vật đều là trong mắt của hắn dê đợi làm thịt đồng dạng. Bất quá đông tước đại thù đến báo. Cũng đúng là đáp ứng Bạch Vũ cái gì đều nguyện ý nghe hắn. Đông tước hiện tại tự nhiên biết Bạch Vũ muốn cái gì. Cho nên nàng trực tiếp đem không gian của mình giới chỉ ném cho Bạch Vũ. Cái kia làm sao có ý tứ đâu. Bạch Vũ trong miệng nói không hảo ý nghĩ. Nhưng là tay của hắn. Lại là không nghe sai khiến hướng bay tới không gian giới chỉ bắt tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.